Chương 152, xưa nay chưa từng có soát bản tốc độ. Tường Vi tỷ cẩn thận phía sau chứng kiến có bóng đen đột nhiên xuất hiện tại tử sắc Tường Vi phía sau. Những người khác vội vã nhắc nhở một tiếng nhưng các nàng lại hồn nhiên không biết phía sau mình. Lúc này cũng đồng dạng xuất hiện một cái như quỷ mị bóng đen làng sương mù vô thanh sát nhân thuật sao. Viên Thanh con mắt khẽ híp một cái, sau đó thân thể nhất thời hóa thành một đạo tàn ảnh. Trong nháy mắt xuất hiện ở tử sắc Tường Vi bên người Mục Diệp Toàn Phong 2.323.4 HP bạo kích một kích miểu. Sát bóng đen cùng lúc đó. Trong tay hắn thuật thức cũng đã hoàn thành nhất thời xoay người phun ra một ngụm cơn lốc phong độn đại đột phá hô hô hô cùng phong gào thét những cái này mới xuất hiện tại những người khác sau lưng vụ nhẫn còn chưa kịp hạ thủ. Liền trực tiếp bị cơn lốc thổi bay to lớn sức gió liền phụ cận sương mù đặc đều bị xua tan không ít đánh nhanh thắng nhanh chứng kiến những cái này vụ nhẫn hiện ra thân hình. Viên Thanh nhất thời khỏe miệng khẽ nhếch, không chút do dự xông tới sau đó hướng về phía những cái này hiện ra thân hình vụ nhẫn chính là một trận bạo trùy 1.018.3 HP 473. 1.978.2 HP bạo kích 1.912.3 HP bạo kích phó bản bên trong quái vật tinh anh tuy là thuộc tính cao hơn quá dã ngoại nhưng dù sao chỉ là hạ nhẫn, cao tới đâu có thể cao đi nơi nào ở Viên Thanh cái kia cực kỳ tàn ác bạo tạc thương tuần dưới, cũng giống vậy chỉ có bị nháy mắt giết phần Ken ngươi đánh chết vụ nhận ám sát bộ đội thành viên, thu được 10.000 điểm kinh nghiệm Ken ngươi đánh chết vụ nhận ám sát bộ đội thành viên. Thu được 10.000 điểm kinh nghiệm Ken ngươi đánh chết vụ nhận ám sát bộ đội thành viên. Thu được 10.000 điểm kinh nghiệm theo liên tiếp đánh chết nêu lên vang lên những thứ này hay là vụ nhận ám sát bộ đội, liền tất cả đều hóa thành điểm kinh nghiệm trở thành Viên Thanh bước lên tột cùng chất dinh dưỡng không phải lãng phí thời gian, các ngươi nhặt một cái rơi xuống, sau đó lập tức theo tới Viên Thanh bỏ rơi những lời này phía sau, liền lập tức vọt vào sương mù đặc tình huống gì SB vừa mới. Xảy ra cái gì những người khác đều còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra đâu bên thai lại đột nhiên bỏ vào như vậy Thanh em nhắc nhở. Ken đội trưởng trưởng ca đánh chết vụ nhận ám sát bộ đội thành viên, ngươi thu được 10.000 điểm kinh nghiệm Ken đội trưởng trưởng ca đánh chết vụ nhận ám sát bộ đội thành viên, ngươi thu được 10.000 điểm kinh nghiệm Ken đội trưởng trưởng ca đánh chết vụ nhận ám sát bộ đội đội trưởng, ngươi thu được 30.000 điểm kinh nghiệm Ken đội trưởng trưởng ca đánh chết huyết vụ nì dạ, ngươi thu được 40.000 điểm kinh nghiệm Ken chúc mừng hoàn thành phó bản nhiệm vụ ngăn cản vụ ẩn nì dạ đánh lén, hết thể tiểu đội thành viên thu được 10.000 điểm thưởng cho nhiệm vụ nêu lên, 1 giờ đồng hồ bên trong chạy tới huyết vụ chi thôn. Cũng đánh tan vụ nhẫn tàn sát bộ đội khi này chút thanh âm nhắc nhở dừng lại sau đó. Mọi người rồi mới từ trong khiếp sợ phản ứng kịp. Tường Vi tỷ, cái này phó bản thật là phía trước đem ta có thể đoàn diệt chính là cái kia phó bản sao có người nhịn không được hỏi. Giống nhau phó bản quyền trục, sẽ không sai tử sắc Tường Vi sắc mặt nghiêm túc gật đầu một cái nói, kỳ thực cũng không phải là cái này phó bản độ khó thấp xuống, mà là trường ca quá mạnh mẽ tê nghe nói như thế, những người khác nhất thời hít một hơi lương khí lúc này. Đội ngũ trong kênh đột nhiên xuất hiện một đạo tin tức. Đội ngũ Tần đạo trưởng ca, các ngươi tại sao còn không theo kịp, lập tức phải giết sau cùng bốn, nhanh lên một chút nhặt rơi xuống mọi người lại là một hồi mục trường khẩu nốc. Nhanh như vậy liền muốn giết sau cùng bốn rồi sao tốc độ này cũng quá gì đó đi sau khi hết khiếp sợ. Tử sắc Tường Vi liền lập tức mang theo 3 cái kia lăng yên các muội tử bắt đầu thanh lý chiến trường Ken ngươi nhặt lấy 198 tiền tệ, ấn đội ngũ phân phối quy tắc. Tiền tệ đã đi vào đội trưởng trưởng ca hệ thống ví tiền Ken ngươi nhặt lấy 238 tiền tệ, ấn đội ngũ phân phối quy tắc, tiền tệ đã đi vào đội trưởng trưởng ca hệ thống ví tiền Ken ngươi nhặt lấy vụ ẩn chi thuật, ấn đội ngũ phân phối quy tắc, vật phẩm đã đưa tới đội trưởng trưởng ca bao vây Ken ngươi nhặt lấy khổng lồ. Suzuken, ấn đội ngũ phân phối quy tắc, vật phẩm đã đưa tới đội trưởng trưởng ca bao vây nhìn không ngừng xuất hiện phân phối nêu lên, tử sắc Tường Vi mặt có điểm quải bất trụ. Rõ ràng là đồ đạc của mình. Dĩ nhiên để cho ta một cái đường đường chiến đoàn tổng đội trưởng giúp ngươi nhặt, thực sự là tức chết ta rồi, không có chút nào hiểu được thương hương tiếc ngọc gia hỏa, đáng đời độc thân cả đời lời tuy như vậy, nhưng nàng vẫn là thành thành thật thật ở nhặt lấy rơi xuống rất nhanh. Mảnh này trong thôn trại đồ đạc liền tất cả đều bị dọn dẹp sạch sẽ ngay tại lúc các nàng chuẩn bị xuất phát đi Viên Thanh bên kia thời điểm. Bên hai lại truyền tới liên tiếp thanh âm nhắc nhở, Ken đội trưởng trưởng ca đánh chết tàn sát bộ đội thành viên. Ngươi thu được 10.000 điểm kinh nghiệm Ken đội trưởng trưởng ca đánh chết tàn sát bộ đội thành viên. Ngươi thu được 10.000 điểm kinh nghiệm Ken đội trưởng trưởng ca đánh chết tàn sát bộ đội đội trưởng. Ngươi thu được 30.000 điểm kinh nghiệm Ken đội trưởng trưởng ca đánh chết huyết chi vụ nhẫn đại đội trưởng. Ngươi thu được 10.000 điểm kinh nghiệm thưởng cho Ken. Chúc mừng tiểu đội thông quan phó bản. Hết thể tiểu đội thành viên thu được 50.000 điểm kinh nghiệm thưởng cho, 2 điểm thuộc tính thưởng cho, 1 điểm kỹ năng thưởng cho Ken. Chúc mừng tiểu đội thành công thông quan phó bản. Thời gian sử dụng 1:49 giây trở thành cái đầu thông quan huyết chi trong sương mù tiểu đội Ken xin mau sớm quét sạch phó bản, tiểu đội tương hội tại 5 phút sau bị truyền tống về đi cờ mở nở cái này thông quan.